Anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1, góc truyện audio.com. Anh về nhà, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối cho cục cưng của mình. Trong lúc đang loay hoay thì có vật gì đó đè nặng lên người anh. Heo về rồi đó à? Anh cười khổ lắc đầu. Hi, anh hai nó cười tâu tuét khi anh đoán ra là nó. Sao đây? Con heo nhỏ nhà anh muốn ăn anh quay qua nhìn nó thì phát hiện sự có mặt của một người khác trong nhà của mình. Đây là, anh hoài nghi nhìn người con trai kia. Hắn ta là bạn cùng lớp với em. Cứ nàn nặc đòi em dẫn về nhà nó chán trường nói. Thế à, cậu nhóc ra ghế ngồi đi. Anh đi lấy bánh và nước cho nhóc anh đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Cảm ơn hắn nói rồi trở ra ghế sofa phòng khách ngồi. Nhìn sơ thì ngôi nhà này rất tốt, chất lượng cũng rất cao, cách bài trí hợp lý hiện đại, xen kẽ còn có những tấm ảnh gia đình bốn người cùng vui vẻ. Hắn nghĩ lại bản thân mình, chưa lần nào được chụp chung với cả nhà, bánh của nhóc đây, tự nhiên nghe anh đặt bánh và nước xuống bàn, gia đình anh thật vui vẻ. Hắn không nhìn anh mà nhìn vào nụ cười vui của nó mà nói. Đúng thật, nhưng đó đã là quá khứ, anh vẫn cười. Một nụ cười buồn, nó thay đồ xong chạy thình thịch xuống lầu như khủng long phá trời. Em đúng là đồ quái vật, anh nó trêu chọc. Anh thật là, nó phụng phịu dỗi hơn. Hay tối nay em cùng gia đình anh ăn một bữa nhé. Sao phải mời hắn ta? Nó lườm hắn suýt thủng người. Cũng được, cảm ơn anh. Hắn cúi người cảm ơn nhìn qua nó bằng ánh mắt thú vị. Tối đến, bàn ăn ba người với những món tưởng chừng như dân dã lại toát lên một mùi hương thơm phản phất. Em ăn thử có hợp khẩu vị không? Anh nhìn hắn cười, suy, anh hai nấu là ngon nhất rồi, nó nói sẵn tiện đưa một ngón tay lên tỏ ý like. Rất ngon, hắn ăn thử một chút, những món đơn giản nhưng lại chứa đựng hương vị đậm đà đến vậy. Có lẽ hắn cũng nên bỏ bớt những món rườm ra kia đi và nhìn vào cuộc sống một cách bình thường như nó đã làm. Hai đứa ăn nhiều vào, anh cười gặp thịt cho nó. Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc. Hắn chào tạm biệt anh nó ra về. Trước lúc ra khỏi nhà anh có hỏi hắn một số việc để làm rõ nghi vấn từ lúc gặp hắn. Hắn có phải em trai của tổng giám đốc công ty YNG hay không? Nhưng câu trả lời dường như là rất nhỏ. Hắn chỉ nói bằng khẩu hình không hề phát ra tiếng khiến anh cũng không tài nào hết thắc mắc. Tiếp sau đó một ngày, chính là ngày thứ hai, chỉ còn một ngày nữa hắn đã có thể ôm về cho công ty một dự án lớn tầm cỡ. Nhưng sau đó lại xảy ra một chút vấn đề rắc rối. Alo, cái gì? Anh bắt điện thoại, bên trong đờ ti cấp trên đang quát mắng anh về việc công ty YNG không chịu tiếp tục hợp tác. Được được, tôi đến ngay, anh gấp gáp. Sao anh lại sơ suất đến như vậy? Xin chào, tôi có việc cần bàn với tổng giám đốc bên cô, anh quay số gọi đến công ty bên đấy. Được, anh chờ tôi chuyển máy, cô nhân viên gọi lại vào máy bàn của tổng giám đốc. Alo, tổng giám đốc, anh Khởi Linh của công ty VTS muốn. Cô nhân viên chưa nói xong liền bị cắt ngang. Chuyển máy là nam nhân kia đang có suy tính gì đó. Lộ ra nhân vật phụ thứ ba rồi nhé, ai hòng cháp tiếp không, cách chương.